Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phần 348. Chương 348 chương hồi 348 trong nhà trầm mặc áp lực không khí làm nhân tâm hoảng. Bán thú nhân dựa ngồi ở trên giường. Hai cái liền mí mắt đều không có hắc lỗ thủng liền như vậy đối diện chiến phương hướng, không cần. Lập tức cự tuyệt hắn. Nghiêm Mặc mắt thấy không khí không đúng. Lập tức nhắc nhở đến. Hỏi hắn đó là thứ gì? Có chỗ tốt gì? Như thế nào đi thổ thành? Có hay không mặt khác giúp đỡ, nhưng chiến thế nhưng cái gì cũng chưa hỏi. Hắn thậm chí không có che giấu chính mình chán ghét cùng phản cảm. Trực tiếp một nửa thú nhân lạnh lùng nói. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Đặc biệt là lấy Mặc uy hiếp ta. Ta nói rồi này không phải uy hiếp. Người có thể đem nó làm như một lần đối lẫn nhau đều có lợi giao dịch. Thậm chí nếu ngươi có thể giúp ta thu hồi như vậy đồ vật. Ta chẳng những giúp ngươi khôi phục tiêu thi thân thể. Ta còn có thể nói cho ngươi bát cấp thăng cửu cấp huấn luyện phương pháp giao dịch. Hảo. Ngươi giúp ta trước khôi phục hắn. Chỉ cần hắn khôi phục đến có thể hô hấp, có thể đứng lên đi đường, ta liền giúp ngươi đi thổ thành lấy như vậy đồ vật. A, ta chạy không thoát, nhưng là ngươi lại có thể chạy trốn. Bán thú nhân cũng tỏ vẻ hắn không tin hắn, chiến châm chọc mà gợi lên khóe môi. Ta tuy rằng đã quên một chút sự tình, khá vậy không có trở thành ngốc tử. Ngươi không cho ta bất luận cái gì chỗ tốt, liền muốn cho ta đem quan trọng nhất người phóng tới bên cạnh ngươi. Còn muốn ta đi giúp ngươi làm nguy hiểm như vậy sự. Nghiêm Mặc trầm mặc, không hề nhiều làm nhắc nhở. Nguyên Chiến tuy rằng tinh thần thể bị hao tổn, nhưng hắn bản chất vẫn cứ là một cái ưu tú người lãnh đạo. Người khác tưởng ở hắn nơi này chiếm tiện nghi, kia thật sự liền xem hắn có nghĩ cấp người nọ chiếm, bán thú nhân bị chọc phá tính toán cũng không. Có gì không được tự nhiên? Hắn cười cười, ta lời nói còn chưa nói xong. Nếu ngươi nguyện ý đi, ta sẽ giúp ngươi đem khống thổ chi lực tăng lên tới cửu cấp. Ngươi không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Ta có thể cảm giác được đến ngươi thân thể này thập phần cường đại. Hơn nữa bản thân liền ẩn chứa vượt qua bát cấp năng lượng. Ta làm chỉ là giúp ngươi đem luồng năng lượng này trước tiên kích phát ra tới. Đối với ngươi bản thân cũng không có hại, Chiến cười nhạo. Ta liền tính không cần ngươi kích phát, cũng có thể trở thành cửu cấp chiến sĩ, ngươi xác định. Không có chính xác hữu hiệu công pháp, liền tính ngươi trong cơ thể năng lượng vượt qua bát cấp đỉnh giai cũng sẽ không đột phá đến cửu cấp. Dư thừa năng lượng chỉ biết trở về thần ôm ấp, nếu không ngươi cho rằng trên đời này cửu cấp trở lên chiến sĩ vì cái gì sẽ như vậy thiếu. Vẫn là ngươi có thăng cấp công pháp. Bán thú nhân cuối cùng một câu hỏi chuyện so với hắn phía trước ngữ khí đều phải hơi lướt nhẹ một chút. Nhưng nếu không phải đặc biệt chú ý cũng không sẽ chú ý tới điểm này. Ta không nhớ rõ. Chiến một. Câu thiếu chút nữa đem bán thú nhân nghẹn chết. Nhưng xem đối phương biểu tình cũng không giống như là nói láo. Chiến xoay người. Ta không để bụng chính mình có thể hay không thăng cấp. Ta điều kiện chính là như vậy. Người trước khôi phục ta người. Ta xem tình huống lại giúp ngươi làm việc. Ở ngươi suy xét rõ ràng trước. Đừng lại đến tìm ta. Ngươi cũng đừng mưu toan dùng ngươi hồn lực tới khống chế ta. Ngươi hẳn là phát hiện ngươi khống chế không được ta. Nếu không ngươi hiện tại liền không phải ở cùng ta nói điều kiện, lập trường thay đổi. Bị động giả biến thành chủ động giả. Bán thú nhân không tiếng động cười quái dị. Cái này hồn thể bị thương xong hệ chiến sĩ so với hắn lường trước đến còn muốn khó có thể đối phó. Khi nào những cái đó bộ lạc dã nhân đều trở nên như vậy thông minh. Hơn nữa cái này bộ lạc dã nhân chẳng những thông minh còn không tham lam. Thế nhưng chết sống không chịu tới gần hắn. Người bình thường liền tính đối hắn có điều hoài nghi. Ở có lớn lao chỗ tốt dụ dỗ hạ cũng sẽ dao động. Càng không cần phải nói những cái đó nghe hắn nói muốn thu đệ tử liền kích động đến cái gì đều bất. Chấp xuẩn thẳng chiến sĩ, Nghiêm Mặc tâm tình lược phức tạp. Hắn tận mắt nhìn thấy ra xúc chiến từ trầm mặc dã nhân chậm rãi khôi phục đến nhảy từ đơn thụ nam. A chiến, lại từ thụ nam tiến hóa đến trật tự rõ ràng sẽ hố người song hệ thần chiến sĩ chiến. Tiếp theo vô thanh vô tức mà biến thành hiện tại, cái này làm hắn nhất quen thuộc cửu nguyên thủ lĩnh nguyên chiến. Theo lý thuyết nguyên chiến khôi phục hắn hẳn là thật cao hứng. Nhưng hắn phát hiện hắn thế nhưng có điểm hoài niệm phía trước cái kia xuẩn manh đến có thể tức chết người thụ nam A Chiến. Về sau hắn còn có thể tái kiến nguyên chiến như vậy xuẩn manh bộ dáng sao? Rời đi bán thú nhân phòng ngủ, nguyên chiến chân thật tâm tình cũng không giống hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Hắn tưởng lưu tại âm thành, muốn lưu tại thần điện. Bởi vì ở chỗ này hắn cùng Mặc khôi phục đến độ so địa phương khác muốn mau. Hơn nữa hắn còn có thể từ những cái đó lớn nhỏ tư tế cùng thị thần trên người kiếm được đại lượng nguyên tinh tệ, âm thành bầu không khí tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Trong thần điện tư tế nhóm tuy rằng cũng có lục đục với nhau, nhưng đại bộ phận đều là một lòng muốn đề cao chính mình năng lực thuần phác nhân sĩ. Âm thành đồ ăn cũng tương đối ăn ngon. Chủng loại cũng tương đối phong phú. Thành phố này tựa hồ thực chịu các nơi du thương hoan nghênh. Thường xuyên có thể nhìn đến những cái đó tư tế thị thần nhóm lấy tới một ít càng phương Nam hoặc càng phương Bắc dược thảo vật phẩm chờ. Chính là nếu hắn tiếp tục lưu tại âm thành, cái kia thổ thành đại tư tế liền sẽ là hắn lớn nhất chướng ngại. Hắn nói kia bán thú nhân vô pháp khống chế hắn. Nhưng chân thật, mạc. Người nọ tinh thần khống chế có phải hay không rất lợi hại? Ân, phía trước có phải hay không đều là ngươi ở giúp ta? Vô nghĩa, không phải ta còn có ai? Kia bán thú nhân đối tinh thần lực ứng dụng cũng không giống hắn đối khống thổ như vậy tinh tế. Hắn ở triệu hoán ngươi khi căn bản không suy xét ngươi bị thương tinh thần thể hay không có thể thừa nhận hắn như vậy khổng lồ tinh thần lực. Càng không cần phải nói hắn còn cố ý dụ hoặc ngươi. Mặc kệ có hay không dụ hoặc thành công, kia đối với ngươi tinh thần thể đều là một loại thương tổn. Nếu làm hắn thành công hoặc là nhiều tới vài lần, ngươi sau này chỉ sợ liền chính mình ý thức đều khó có thể bảo trì. Nói cách khác tên kia không có hảo tâm, chú vu chỉ có một. Hơn nữa liền tính hắn thu đồ đệ, còn lộng cái nguyền rủa truyền cho ta. Lại cho ta thiết một đống khảo nghiệm. Nếu ta không thể phá giải, ta hiện tại đừng nói làm hắn đồ đệ, nói không chừng ngày đó còn không biết như thế nào xui xẻo. Nghiêm Mặc nói tới đây, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì. Ngày đó chú Vu lão nhân kia nói cái gì tới. Hắn truyền cho cái kia ngục tốt nguyền rủa chỉ có thể ảnh hưởng một ít tinh thần lực không đến một bậc người thường. Như vậy vì cái gì hắn sẽ bị ảnh hưởng? Nếu nói hắn cảm nhận được cái gọi là ảnh hưởng kỳ thật chỉ là trùng hợp. Rốt cuộc Hắc Thổ Thành khi đó vừa lúc Tiết Thiên lộ hoạt. Thả Hắc Thổ Thành người tùy chỗ đại tiểu tiện là thái độ bình thường. Hắn sẽ thiếu chút nữa trượt chân cùng dẫm đến địa lôi đều tính bình thường sự. Như vậy vì cái gì hắn làm tín ngưỡng điểm số giúp hắn giải trừ nguyên rùa. Tín ngưỡng điểm số cũng xác thật khấu trừ 200 điểm đâu. Nghiêm Mặc có cái suy đoán. Cái này suy đoán làm hắn thực phẫn nộ, bởi vì hắn rất có thể không duyên cớ lãng phí 200 điểm phi thường quý giá tín ngưỡng điểm. Số, hắn đoán hắn xác thật chúng cái kia xui xẻo một ngày nguyền rủa. Tựa như có người mang theo cảm mạo virus đến công ty. Có người thể chất kém sức chống cự nhược sẽ bị lây bệnh thượng. Nhưng có người thân thể khỏe mạnh sức chống cự cường. Virus liền tính tiến vào thân thể cũng sẽ không sinh ra tác dụng, mà hắn làm tín ngưỡng điểm số giải trừ nguyên rùa, liền tương đương với thỉnh tín ngưỡng điểm số giúp hắn đem những cái đó đối hắn không có tác dụng. Nhưng xác thật tồn tại virus đuổi đi giống nhau. Nói trắng ra là, hắn kỳ thật chính là hoa 200 điểm tín ngưỡng điểm số mua chén canh gừng, Mặc. Nguyên Chiến ẩn ẩn cảm giác được Nghiêm Mặc cảm xúc, tựa hồ thực khó chịu. Nghiêm Mặc hoàn hồn, lão nhân kia còn thù địch khắp thiên hạ, lại thích gặp rắc rối. Ta làm hắn đồ đệ liền tương đương với phải cho hắn không ngừng chùi đít. Cho nên dựa vào cái gì ngươi tìm cái sư phụ liền dễ dàng như vậy? Còn vừa lúc là chúng ta kẻ thù. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc những lời này, ta cũng không tin hắn. Nhưng nếu hắn thật sự tiếp tục dùng tinh thần lực dụ hoặc ta, thậm chí trực tiếp phá hủy ta linh hồn, Ngươi có thể ngăn cản được trụ sao? Ta không biết có thể hay không. Nghiêm Mặc thành thật nói. Nhưng ta cảm thấy đối phó người nọ tinh thần lực đối ta tựa hồ cũng có một chút chỗ tốt. Ta tinh thần lực ở một chút dâng lên. Này tương đương với tôi luyện. Liền tính như thế, Nguyên Chiến vẫn không nghĩ đem Mặc Đạt trong lúc nguy hiểm. Hắn cần thiết khác tìm đột phá phương pháp. Người cảm thấy âm thành đại tư tế Lam Âm đối vị kia thổ thành đại tư tế là cái gì cái nhìn? Người muốn tìm hắn làm đột phá khẩu. Kia Lam Âm cảm xúc tàng thật sự thâm. Nghiêm Mặc suy tư một lát. Nói, ta cảm thấy hắn cùng vị kia thổ thành đại tư tế chi gian không thể đơn thuần mà dùng có hay không? Giao tình tới xem, người còn nhớ rõ vị kia thổ thành đại tư tế phía trước nói qua một câu sao? Hắn nói âm thành thiếu hắn một phần tình. Không phải âm thành người nào đó, mà là cả tòa âm thành. Nguyên Chiến bước chân hơi đốn. Nếu ta là âm thành thành chủ cùng đại tư tế, ta tuyệt đối không hy vọng có cái trường kỳ muốn nợ ân nhân. Đặc biệt đối phương rất có thể đem cả tòa âm thành đều kéo vào hắn cá nhân ân oán chung, tùy theo. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước yên tĩnh, bị sở hữu tư tế nhất hướng tới thứ 9 tầng không gian. Khóe miệng châm chọc ý vị tăng thêm. Vị kia thổ thành đại tư tế còn ở tại âm thành thần điện thứ 9 tầng. Thậm chí tại như vậy thần thánh cùng thần bí thần điện chung cho chính mình lộng điều mật đạo. Hiện giờ hắn còn có thể làm chúng ta cũng ở tại 9 tầng. Nếu ngươi là âm thành đại tư tế, ngươi có thể chịu đựng sao? Nghiêm Mặc tưởng, nếu tương lai Cửu Nguyên cũng khởi một tòa thần điện, hắn tuyệt đối sẽ không làm người ngoài trụ tiến vào. Học tập đi học ngoại lệ. Như vậy âm thành thần điện làm một ngoại nhân trụ tiến nhất thần thánh thứ 9 tầng. Cho dù có đại ân, hay không lại thật sự cam tâm tình nguyện. Nguyên Chiến tính toán tìm âm thành đại tư tế cũng không thể tùy tiện tìm tới môn. Hắn cũng không muốn cho bán thú nhân phát hiện kế hoạch của hắn, chỉ tiếc vị kia đại tư tế từ đi tìm. Hắn một lần về sau, lúc sau liền không còn có xuất hiện ở trước mặt hắn quá, liền ở Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc nghĩ. Muốn như thế nào có thể tự nhiên nhìn thấy vị kia đại tư tế cũng sẽ không làm người ta nghi ngờ khi một cái cơ hội chủ động đưa lên môn, mà cơ hội này bắt đầu nguyên với Nghiêm Mặc một cái đột phát kỳ. Tưởng, nói lúc sau mấy ngày, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người sinh hoạt có thể dùng bình tĩnh tới hình dung. Trừ bỏ Nguyên Chiến thôi phát thực vật giao dịch nguyên tinh tệ vội điểm, liền như Nguyên Chiến phía. Trước sở liệu, không mấy ngày, hắn dục sinh thảo dược thanh danh liền hoàn toàn đánh đi ra ngoài. Giống nhau tư tế ở biết được hắn khách quý thân phận sau cũng không dám trực tiếp tìm hắn hỗ trợ. Bất quá còn hảo hắn để lại có thể thông qua chi mẫu tìm hắn ý bảo. Những người đó không dám tìm hắn liền đều tìm được rồi chi mẫu nơi đó, hiện tại cả tòa thần điện. Trừ bỏ cực cá biệt bế quan không ra tới. Cơ hồ không ai không biết thần điện tới một người có thể làm dục sinh dược vật không tổn thất dược. Tính trường sinh mộc tộc hỗn huyết. Nguyên Chiến cũng hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi. Hiện giờ đã không phải người khác tới cùng hắn cò kè mặc cả. Mà là hắn nói nhiều ít. Người khác phải đào nhiều ít. Nếu không hắn liền không tiếp. Dù sao hắn đã sắp lo liệu không hết quá nhiều việc. Lạp Mặc Nhĩ đem nàng nói cái loại này có thể bảo. Hộ giọng nói trái cây đưa tới. Nên trái cây kinh Nghiêm Mặc nghiêm khắc khảo sát. Xác định là lười ươi không thể nghi ngờ. Hơn nữa lười ươi không thể xem như trái cây. Phải nói là hạt giống. Nhưng đáng tiếc này đó hạt giống chẳng những trải qua phơi khô. Phóng thời gian cũng tương đối lâu. Đã không hề sinh mệnh lực đáng nói. Lạp Mặc Nhĩ tỏ vẻ tiếc hận. Nghiêm Mặc không nghĩ lãng phí này. Thượng tầng lộ tuyến. Thông qua Nguyên Chiến miệng. Đem lười ươi sử dụng thường thức nói cho vị này công chúa. Đồng thời lại cấp vị này công chúa đề ra một cái bảo hộ giọng nói thảo dược trà phối phương, Lạp Mạc. Nhĩ công chúa đối này thực kinh ngạc. Ta biết trường sinh mộc tộc thực thần kỳ. Nhưng ta không nghĩ tới ngài chẳng những là một người cường đại chiến sĩ. Còn có tư tế thủ đoạn, Nguyên Chiến trở tay chụp sợ phía sau sọt. Tộc của ta tư tế tại đây, Lạp Mạc Nhĩ công chúa mở to hai mắt. Nàng đương nhiên nghe qua này giỏ mây trăng cái gì. Ngoặc kép. Hắn còn sống. Nguyên Chiến trả lời đơn giản lại mơ hồ. Hắn là Tư Tế, Nghiêm Mặc Nhạc. Nha, đã nhớ tới ta là ngươi Tư Tế Lạp. Lạp Mặc Nhĩ đang nghe này bốn chữ sau thế nhưng cũng tiếp nhận rồi cái này lý do. Thế giới này Tư Tế luôn là thần bí nhất một đám người. Nàng thậm chí đứng lên bổ hành một cái lễ. Tôn quý Tư Tế đại nhân, thỉnh tha thứ ta phía trước vô lễ. Khi đó ta còn không biết ngài tồn tại. Nguyện ngài ở chư thần sủng ái hạ sớm ngày khang phục nguyên chiến thực vừa lòng tiểu cô nương. Thái độ, vừa rồi phương thuốc tặng cho ngươi. Không cần ngươi nguyên tinh tệ, cảm ơn. Lạp Mặc Nhĩ tràn ra tươi cười. Nàng quyết định trở về khiến cho người đem phương thuốc thượng thảo dược trà phối ra tới. Đương nhiên nàng sẽ trước tìm người thử dùng, nói đúng không muốn nguyên tinh tệ. Nhưng Lạp Mặc Nhĩ lúc đi vẫn là để lại một túi trăm cái nhị cấp tệ. Sau lại Nghiêm Mặc ở âm thành thời gian dài mới biết được 100 cái nhị cấp tệ mua một cái tiểu. Dược tề phối phương xem như tương đối vừa phải giới vị. Không nhiều lắm cũng không ít, nguyên chiến đem tân thu nguyên tinh tệ dùng nước trong phao quá. Lại dùng sạch sẽ bố từng miếng lau khô. Lại từng miếng để vào giỏ mây chung, Nghiêm Mặc đột phát kỳ tưởng. Kỳ thật chúng ta không nên dục sinh thực vật. Chúng ta hẳn là trực tiếp bán dược tề. Khi nào đều là bán thành phẩm muốn so bán nguyên vật liệu càng có lời. Giống thảo san hô hàm phiến. Dưa hấu xương hàm phiến ở âm thành nhất định sẽ đại được hoan nghênh, nguyên chiến nghe được xa lạ. Từ ngữ, thảo san hô cùng dưa hấu là cái gì? Hàm phiến là cái gì? Thảo san hô là dược thảo. Dưa hấu, ta muốn ăn dưa hấu. Trên đời này có dưa hấu sao? Hẳn là có đi. Nghiêm Mặc nước miếng muốn chảy ra. Càng muốn liền càng muốn, không ăn qua dưa hấu nguyên chiến không niệm tưởng. Người đáp ứng cấp chi mẫu làm cho dược tề phối phương chuẩn bị cho tốt sao? Hôm nay giống như chính là người nói tốt ngày thứ năm, không sai biệt lắm. Hẳn là có thể sử dụng đi. Không có trải qua thực tế nghiệm chứng ta cũng không biết hiệu quả. Nghiêm Mặc thở dài. Nếu phòng thí nghiệm có thể sử dụng thì tốt rồi. Vì cái gì thân thể tử vong? Tinh thần thể liền không thể sử dụng phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ chỉ nam chói định chính là kia khối thân thể mà không phải ta linh hồn? Mặc, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nguyên chiến chọc chọc Tiêu Thi hàm răng. Còn bẻ ra miệng nhìn nhìn. Bên trong nhan sắc so với phía trước đẹp nhiều. Ta nói tổ thần cấp đều là hố tra hóa. Cũng không biết ta loại tình huống này rốt cuộc còn phải đợi bao lâu mới có thể phục hồi như cũ. Mỗi ngày linh hồn trạng mặc hồn cũng thực phiền chính mình trạng thái, nguyên chiến sờ sờ Tiêu Thi. Đầu, mặc có chút cháy đen ra bắt đầu bóc ra. Hắn cũng chưa bỏ được ném. Toàn bộ góp nhặt lên. Nếu có người có đại lượng nguyên tinh tệ, hắn sẽ đặt ở nơi nào? Người hỏi cái này để làm gì? Nghiêm Mặc không ở trạng huống mà thuận miệng đáp. Người bình thường có quý trọng đồ vật đều sẽ tàng đến bí mật trong sơn động hoặc là chôn ở ngầm. Đi, âm thành thành chủ cũng như vậy. Nghiêm Mặc cả kinh, hoàn hồn, ách, ngươi sẽ không có ta tưởng cái loại này ý tưởng đi. Ngươi là nói ta tính toán đi trộm âm thành thành chủ nguyên tinh tệ. Nguyên chiến khóe môi cong lên. Nghiêm Mặc lập tức nghiêm túc nói. Ta cảm thấy âm thành thành chủ ở tàng nguyên tinh tệ khi không có khả năng không suy xét đến các ngươi này đó có thể ở thổ thạch chung đi qua khống thổ. Chiến sĩ, người yêu cầu đại lượng năng lượng, mà ta không nghĩ cấp âm thành kiến tường thành, như vậy chúng ta bán thành dược đi. Chúng ta hiện tại đỉnh đầu thượng đã thu được không ít dược thảo. Người dục sinh một chút, nguyên liệu đầu tiên không cần xấu. Kỳ thật bán cốt khí nhất kiếm tiền. Đáng tiếc ngươi sẽ không. Muốn giáo ngươi cũng yêu cầu đại lượng thời gian. Không bằng thành dược đơn giản, nguyên chiến nhắc nhở hắn. Ta cũng sẽ không luyện dược, thành dược so luyện chế cốt khí dễ dàng nhiều. Ta dạy cho ngươi, ngươi khẳng định thực mau là có thể nắm giữ. Lại không được liền tìm chi mẫu. Người nọ nửa đời người đều ở nghiên cứu luyện dược. Làm một ít thành dược viên. Thuốc mỡ cùng dược thảo trà khẳng định không thành vấn đề. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy cái. Này chú ý hảo, nguyên chiến xem Nghiêm Mặc có hứng thú cũng không nghĩ phất hẳn ý. Người tính toán lộng chút cái gì thành dược ra tới. Nghiêm Mặc hứng thú bừng bừng. Bảo hộ giọng nói khẳng định tính một phần. Mặt khác ta xem nơi này địa thế như bồn địa. Tuy rằng thiên phía đông bắc như cũ tương đối ẩm ướt. Nơi này người khẳng định có bệnh mẩn ngứa cùng dôm linh tinh bệnh ngoài ra bối rối. Bọn họ nơi này lại có hoạt thạch quạng. Ta thêm chút thảo dược là có thể làm ra dược dùng bột tan. Cái này đơn giản nhất cũng nhất có lời. Còn có thường dùng giảm nhiệt cầm máu. Tục cốt trường gân ngoại thương dược chờ, Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta những cái đó bóc ra tiêu ra ngươi đều thu hồi tới. Ân, không biết có hay không cái gì đặc thù tác dụng. Cái gì đặc thù tác dụng. Nghiêm Mặc kìm nén không được. Tuy rằng đều đốt trọi. Nhưng là như thế nào cũng là từ ta trên người rơi xuống da thịt. Nhiều ít hẳn là cũng còn tàn lưu một ít dược tính. Ta tưởng, Nguyên Chiến nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Ta không đồng ý, ngươi còn không biết ta muốn làm gì. Ngươi liền bất đồng ý. Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười. Một ít tiêu da mà thôi. Ngươi lưu trữ lại không thể ăn. Uy, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám đem chúng nó ăn luôn. Về sau đừng nghĩ ta và ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm. Ghê tởm chết ta. Kia cho người khác ăn liền không ghê tởm. Nguyên Chiến cảm thấy nhà hắn tư tế đại nhân từ đầu đến chân liền một cây lông tơ đều hẳn là. Hắn, ngươi đừng như vậy biến thái hảo sao. Tả ý tứ là đem chúng nó ma thành phấn. Trộn lẫn đến dược. Nói không chừng sẽ tăng lên dược hiệu. Này liền cùng đồng tử nước tiểu có thể làm thuốc. Nhưng ngươi không thể đem nó đương đồ uống uống giống nhau. Lần này đến phiên Nguyên Chiến khóe. Miệng run rẩy. Đồng tử nước tiểu còn có thể đương dược. Có thể đương dược dơ đồ vật nhiều nữa. Giống Tử Hà Sa là nhau thai. Đêm Minh Sa là con rơi phân. Ngưu Hoàng là ngưu sỏi mật. Cẩu Bảo là cẩu dạ dày không thể tiêu hóa mau khối tập kết vật. Xạ Hương là giống đực xạ lộc tuyến sinh dục phân bố vật. Mã Bảo lại kêu cất ngựa thạch. Thiêu cháy một cổ nước đái ngựa vị. Còn có mặt khác rất nhiều. Nhưng là này đó đều là dược liệu. Không thể trực tiếp ăn. Ta thân thể thượng bóc ra tiêu ra cũng giống nhau. Vì bảo đảm mỗ gia súc không ăn bậy đồ vật. Nghiêm Mặc lại nghiêm túc nói. Dùng ta bóc ra tiêu ra đường dược đối ta cũng có chỗ lợi. Tổ thần sẽ lấy này tới giảm đi ngươi ta đã từng phạm phải tội nghiệt. Nguyên Chiến hừ hừ. Nhưng không lại phản bác. Hắn mơ hồ nhớ lại hắn Mặc tựa hồ nói với hắn quá cùng loại sự tình. Vì thế. Ở Nguyên Chiến cũng Mặc hứa dưới tình huống. Vì giảm nhân cha trị liền chính mình trên người bóc ra tiêu ra đều không muốn buông tha Nghiêm Mặc. Liền to gan như vậy mà làm loạn lên. Sau đó không cẩn thận liền làm đã xảy ra chuyện. Hết chương.